Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, Xích Diễm Thần Đao. Ngày đó Hương Sơn Thư Viện bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngoại nhân không được biết, Tam Đại Nho Môn Thánh Địa một trong Hương Sơn Thư Viện. Tại nhà mình bên trong Sơn Môn phát sinh sự tình. Chỉ cần là chính bọn họ muốn giấu giếm, không có khả năng truyền ra quá nhiều. Vũ Thành Vương Phủ gián điệp cũng vẻn vẹn đạt được nho môn tam đại đọc sách hạt giống một trong. Chi mệnh, tại thư viện đông đảo đại nho trước mặt thử kiểm tra đoạt được thứ nhất. Cũng tại về sau Vệ Phượng Thiên thời gian qua đi mấy chục năm sau lại lần nữa trở về. Đứng tại hắn ngày xưa lão ân sư trước mặt tình báo. Đằng sau xảy ra chuyện gì? Hương Sơn Thư Viện đem hết thảy tin tức đều phong tỏa. Không có một tơ một hào truyền tới. Thẳng đến ba ngày sau, từ Hương Sơn Thư Viện mình công bố lão viện chủ Chu Thừa Hoàng Quy Thiên tin tức. Cũng tại đồng thời tuyên bố tuổi trẻ người đọc sách chi mệnh tiếp nhận lão viện chủ. Sắp chấp trưởng Nam Tùy Nho Môn Thánh Địa tin vui. Nhưng ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng kinh tâm động phách quá trình. Ngày ấy Vệ Phượng Thiên trở về. Đứng tại lão viện chủ trước mặt nói cái gì? Làm cái gì? Lão viện chủ coi như tuổi thọ gần. Nhưng trùng hợp ngay tại cái này trong vòng 3 ngày quy thiên. Đến cùng có phải hay không cùng vị này năm đó nho môn kiêu tử có chỗ quan hệ? Đây là gần nhất trên giang hồ rất nhiều người cấp thiết nhất muốn biết nội tình. Nhưng giang hồ chính là như vậy. Có chút sự tình, một khi có chủ tâm muốn giấu giếm, liền xem như thời gian qua đi trăm năm ngàn năm, mọi người cũng đừng hòng biết chân tướng là cái gì. Tại ngoại giới tin tức liên quan tới nho môn truyền đi xôn xao thời điểm. Lục Thanh Bình lại tại trong vương phủ bế quan tu luyện. Hắn bế quan đầu một ngày, Lục Khởi liền đưa tới cho hắn rất nhiều nho môn điển tịch. Mục đích là cái gì? Không cần phải nói Lục Thanh Bình cũng rõ ràng. Hy vọng mình có thể lĩnh ngộ một chút nho môn học vấn đạo lý ra. Từ mở nhìn xem có thể hay không nếm thử thu hoạch được trong tay Ngọc Khuê tán thành. Dạng này liền có thể quang minh chính đại bái nhập nho môn. Đồng thời đem Ngọc Khuê lưu tại trong tay. Những thứ này điển tịch hắn đều nhìn. Nhưng nho môn tu hành không hề giống tại thông thường phương thức. Không luyện thần cũng không luyện thể. Cần ổn định lại tâm thần nghiên cứu học vấn. Dưỡng tâm khí. Cái này cần chính là tâm linh ngộ tính. Cho nên hắn nếm thử 3 ngày sau đó. Liền minh bạch đây cũng không phải là một khi một ngày có thể thành công. Từ xưa đến nay, nhiều như vậy nho môn người đọc sách dùng cả một đời công phu. Không dám nhàn tâm không chuyên tâm, tập trung tinh thần nhào vào học vấn bên trên, kết quả là mới có thể dưỡng thành một mụn lòng dạ của mình. Cái này cần vô cùng chuyên tâm nghị lực cùng ngộ tính. Hắn nếu là cũng làm như thế, từ đây bỏ võ học văn, không dám nói chưa hẳn liền không có cơ hội. Nhưng vậy tương đương trực tiếp vứt bỏ võ đạo cùng tiên đạo tu hành. Toàn tâm đầu nhập nghiên cứu học vấn phía trên. Loại cá này cùng tay gấu không thể đều chiếm được khó khăn. Đã tại đông đảo nho môn người tu hành trên thân xuất hiện qua vô số lần. Lục Thanh Bình cũng không có ngoại lệ. Giống như Tôn Tĩnh Chi chính là dưỡng khí nuôi một nửa. Cuối cùng vẫn là không tiếp tục kiên trì được. Từ đó nửa đường chuyển tu tiên võ đạo pháp, càng thêm thực tế một chút, làm cái gì lấy hay bỏ, Lục Thanh Bình hay là rõ ràng, dùng mấy ngày thời gian nếm thử nho môn học vấn đạo lý. Sau đó triệt để từ bỏ sau, Lục Thanh Bình bắt đầu vòng tiếp theo khẩn trương tu hành. Trước khi đến Nam Cương trước đó, hắn cần đem mình trước mắt trong tay tu hành công khóa lại hoàn thành một môn. Mạnh sư tỷ cho ra thời gian là một tháng. Nàng cần một tháng qua đột phá đến thiên nhân huyền quan. Một tháng này thời gian, Lục Thanh Bình cũng tương tự không thể lãng phí. trước mắt thiên nhân huyền quan cảnh giới tu hành là cần mài nước công phu. Từ mỗi một ngày linh khí thổ nạp sinh sôi dần dần đem thể nội bảy đầu kinh mạch dự trữ viên mãn, mới có thể bắt đầu xung kích thứ tám mạch, thành tựu thiên nhân đỉnh phong. Nhưng một con đường khác bên trên vu thần pháp, lại còn kém nhất trọng hỏa hầu, mới có thể luyện thành. Vu thần pháp có ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nhìn cảm giác mi tâm phát chướng phát nhiệt. Giai đoạn thứ hai là có thể phân ra một sợi thần hồn du tẩu tiến xích viêm chân hỏa bên trong. Giai đoạn thứ ba là đem toàn bộ thần hồn đều xuất khiếu. Tại xích viêm chân hỏa bên trong du tẩu một vòng, đem bên trong chí dương chi lực hoàn toàn hấp thu, từ đó hoàn thành vu thần pháp tầng thứ nhất tu hành. Thời gian một ngày đi qua, nho môn trận kia sóng gió lớn ảnh hưởng dần dần giảm xuống dưới. Nhưng trên giang hồ cho tới bây giờ chính là không thiếu hụt động tĩnh. Chỉ cần trên thế giới này có người, chỉ cần trên giang hồ còn có không cam lòng người tầm thường, liền nhất định muốn dùng hết toàn lực trên giang hồ làm ra động tĩnh đến. Dương ra bản thân thanh danh, đánh xuống thiên hạ của mình. Giang hồ là từ vô số muốn xông ra thuận theo thiên địa, từ đó công thành danh toại tầng dưới chót nhân sĩ máu tươi đổ bê tông thành thế giới. Bao nhiêu thanh niên ly biệt quê hương, đi ra kia từng cái nho nhỏ nông thôn, vì chính là tại rộng lớn hơn trong giang hồ tranh thủ một cái cơ hội, cải biến mình bình thường vận mệnh. Tiêu Vũ chính là những thứ này Hàn Vi hiệp khách một cái ảnh thu nhỏ. Nếu như hắn không có tiến vào luân hồi điện, hắn có thể sẽ tại đói khổ lạnh lẽo miếu sơn thần một đêm kia từ đây rời khỏi giang hồ, về nhà làm ruộng, cưới một cái lão bà, từ đây trở về bậc cha chú vận mệnh. Nhưng vận mệnh chính là như thế thần kỳ, luân hồi cho Tiêu Vũ một cái cơ hội. Cho nên, ngay tại một năm này mùa đông, ngay tại Tiêu Vũ từ luân hồi điện bên trong ra tháng thứ hai, hắn leo lên nhân bảng thứ 68 vị. Đồng thời, nhân bảng bên trên cũng phát sinh càng mãnh liệt hơn tin tức. Trước đó, Lục Thanh Bình lần trước chém giết mình đằng trước Văn Thần Phong cùng Chu Quân Bạch, dẫm lên hai người thượng vị, để huyền quan bảng lập tức thiếu hai người. Nhưng ngay tại mấy ngày gần đây, huyền quan bảng bên trên 24 thanh niên tài tuấn, tại không đến hơn một tháng thời gian bên trong, tuần tự chết 6 cái. Cái này 6 người thanh niên kiệt chết, đều là một người làm. Người này tên là Cung Nô. Tại Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong bởi vì tử vong rơi xuống nhân bảng về sau, Cung Nô thuận vị tiến vào người thứ 22. Chết 6 người này, theo thứ tự là theo thứ tự xếp tại hắn đằng trước 6 người. Nói cách khác, Cung Nô tại hơn một tháng thời gian bên trong, nhất cổ tác khí giết xuyên 1/4 cùng cảnh thanh niên. Hắn từ thứ 22, giết tới thứ 17, chỉ dùng hơn một tháng thời gian. Theo gần nhất đạt được tin tức, hắn đã chạy tới xếp hạng thứ 16 vị người đi. Cơ hồ tất cả mọi người phát giác được Cung Nô muốn làm gì. Hắn muốn một hơi từ Diêm Phù thanh niên tầng thấp nhất giết tới tối cao, làm người ta sợ hãi nhất còn không phải người này sát tính cùng khiêu chiến dục vọng, mà là chết ở trên tay hắn 6 nhân kiệt hạ tràng. Tất cả đều tử trạng cực tàn, tựa hồ trước khi chết lọt vào Cung Nô tàn nhẫn không phải người tra tấn. Đây là một cái đồ biến thái. Tại nhân bảng thượng phong mưa biến ảo thời điểm, sơn bảng thần tiên bên trong cũng xuất hiện một người điên. Điên điên khùng khùng, lại tại mấy tháng trước cùng nhân bảng thứ 32 vị thần tiên Xích Tiêu chân nhân gặp nhau. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tên điên, vậy mà đem Xích Tiêu chân nhân đánh bại. Liên tiếp hơn một tháng, trên giang hồ kình bạo tin tức một cái tiếp theo một cái. Giang hồ mặc dù một mực sẽ không bình tĩnh trở lại, nhưng là phong ba liên tiếp mà lên, liền liền có chút không quá bình thường. Cũng liền trên giang hồ không ngừng bộc phát cái này một thung tiếp một thung tin tức thời điểm, thời gian đã đi tới Lục Thanh Bình bế quan một tháng sau. Trong mật thất, có một viên xích hồng tinh toản lơ lửng giữa không trung. Viên này nguyên bản bên trong che kín xích viêm chân hỏa tinh toản. Đến bây giờ trong đó đã không có một tia hỏa diễm. Thay vào đó chính là ngồi xếp bằng ở trong đó một cái người tí hon màu đỏ ảnh. Cái này người tí hon màu đỏ chỉ có bất quá lớn chừng ngón cái. Nó khoanh chân ngồi tại xích hồng tinh toản bên trong. Người tí hon màu đỏ chính là thần hồn của Lục Thanh Bình bộ dáng. Hắn rốt cục đem hoàn chỉnh thần hồn đều tiến vào tinh toản bên trong. Một tháng thời gian, không có ngoài ý muốn đem vu thần pháp tầng thứ nhất luyện thành. Đồng thời, cũng tuyên cáo viên này ẩn chứa xích viêm chân hỏa tinh toản. Bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Giờ khắc này, tinh toản bên trong Lục Thanh Bình thần hồn khẽ động. Đột nhiên, trong mật thất hồng quang bùng lên một cái chớp mắt. Giống như hỏa sắc thiên địa, nhiệt lực cuồn cuộn bốc hơi, một thanh xích hồng bỏ túi tiểu đao, ẩn chứa kinh khủng hỏa lực, lại dẫn thần hồn hư miểu tính chất, tinh thần chi đao cộng xích viêm chân hỏa, xích diễm thần đao, cái này nhất tinh thần chi đao, không chỉ so với một tháng trước Lục Thanh Bình không có đột phá thời điểm tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh, đồng thời trong thần hồn còn tràn ngập dữ dằn xích viêm chân hỏa. Lấy xích viêm chân hỏa đối với quỷ vật thần hồn loại hình thiên nhiên khắc chế. Cái này vừa thăng cấp sau xích diễm thần đao quả thực trở thành Lục Thanh Bình hiện tại so tiên. Thiên vô hình vô tượng kiếm khí còn kinh khủng hơn đòn sát thủ. Đao này mới ra, trừ phi địch thủ có chuyên môn thần hộ mệnh hồn đồ vật. Không phải sẽ bị hắn thuấn sát. Một tháng thời gian, chiến lực của hắn lại lần nữa lên một tầng. Không có uổng phí bạch tu hành. Đao về thần về, Lục Thanh Bình mở mắt. Hắn truyền âm ngọc giản vừa lúc phát sáng lên. Nên đi Nam Cương, truyền âm trong ngọc giản. Chính là Mạnh Hàn Thiền thanh âm. Một tháng thời gian, nàng cũng đã đột phá tới thiên nhân huyền quan. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN